Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 52, vận mệnh 3 điểm bóng. Meteor Slam đăng, thính phòng hậu phương. Tên là Tiên Y phóng viên ngớ ngẩn. Hắn đơn giản không thể tin được mình nhìn thấy. Một giây sau, hắn mãnh liệt địa phản ứng lại. Gấp rút nói, song song, ta vào xem lấy nhìn. Vậy mà không có vỗ xuống đến. Đây tuyệt đối là ngày mai tạp chí trang bìa a. Coi như trận đấu này Siren thua, màn này cũng đầy đủ để số 12 thành danh. Không chừng còn sẽ kinh động săn tìm ngôi sao. Săn tìm ngôi sao, hình tròn săn tìm ngôi sao. Bình thường là đội tuyển quốc gia người sẽ thường xuyên từ sinh viên bên trong chọn lựa hạt giống tốt. Nhưng người nào cũng không nói không thể từ học sinh cấp 3 bên trong chọn lấy. Đây chính là thành danh cơ hội tốt. Lại dạng này bỏ lỡ. Tiên Y trong lòng hối hận. Đã đủ để lấp đầy biển cả. Hắn xoắn suýt a, vì cái gì mình rõ ràng là nghề nghiệp phóng viên. Lúc này vậy mà làm chuyện ngu ngốc. Ta đập xuống. Đúng lúc này, bên cạnh truyền đến thanh âm. Lập tức để Tiên Y từ địa ngục thăng vào thiên đường. Hắn kinh hỉ xoay người, nhìn về phía mình hợp tác. Aiko, người đập xuống. Ân, màn này giống như tại NBA bên trong thấy qua đâu. Cho nên cảm thấy rất lợi hại. Đập xuống, tên là Aiko nữ tính có chút chịu không được hợp tác nhiệt tình. Nhỏ giọng trả lời, quá tốt rồi. Aiko, người thật sự là quá tốt. Tiên Y hưng phấn địa túm lấy đối phương máy ảnh. Tại album ảnh bên trong lật nhìn lại. Không nói đến hai người nói chuyện với nhau. Giờ phút này, toàn trường người xem đều bạo phát. Ông trời của ta, cái này số 12 thật sự là đang bay a. Ngay cả cái kia Midorima đều không có bảo vệ tốt. Meteor Slam đăng, từng tại toàn minh tinh giải thi đấu bên trên thấy qua. Khó có thể tin. Loại này phi nhân loại slam đăng đều có thể làm được. Trước đó nói gian lận người đâu? Người ta cần gian lận sao? Số 12 chính là có thể nhảy cao như vậy. Trong lúc nhất thời, lúc trước Sautoku fan hâm mộ toàn bộ trầm mặc, ngơ ngác nhìn bóng rổ từ trong vòng rổ trùng điệp rơi xuống. Nện trên sàn nhà, so sánh với ngoài nghề, người trong nghề chấn kinh là tột đỉnh. Sautoku huấn luyện viên Nakatani Masaaki đã nghẹn ngào. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Siren sẽ lấy loại phương thức này đến chào hỏi. Cái này cái bắt chuyện thực sự có chút đau nhức, giống một bàn tay hung hăng đập vào bọn hắn Sautoku trên mặt, tát đến người mắt nổi đom đóm, nửa ngày không cách nào hoàn hồn. Dạng này không được, hiệp một tiết tấu sẽ bị Siren lấy đi. Nakatani Masaaki thật sâu địa nhíu mày. Đối đồng dạng sửng sốt Midorima Shintaro làm thủ thế, thu được ám hiệu, Midorima Shintaro cuối cùng lấy lại tinh thần. Sắc mặt của hắn lộ ra tương đương nặng nề. Cái kia một cái đăng, cơ hồ là từ song trưởng của hắn ở giữa. Sát sợi tóc bay qua đi, bị đến điểm vẫn chỉ là việc nhỏ. Đối sĩ khí đả kích tương đương kinh khủng. Thật sự là vang dội chào hỏi. Hắn cắn răng nói ra. Đừng nóng vội, tranh tài vừa mới bắt đầu, chỉ là chào hỏi mà thôi. Tiêu Dạ khẽ cười một tiếng, quay người trở về thủ. Lúc này, Takao Kazunari thân ảnh từ hắn bên cạnh thân đi qua, đi hướng Midorima, đồng thời trong miệng làm vừa cười vừa nói. Ai nha nha, thật đáng sợ, ở đây bên ngoài nhìn còn chẳng qua là cảm thấy rất lợi hại. Trong trận đấu mới có thể phát hiện. Phần này thống trị lực thật sự là kinh khủng. Midorima-kun, dùng cái kia sao? Một câu cuối cùng, ngữ khí của hắn chuyển thành nghiêm túc cùng nghiêm túc. Midorima Shintaro cũng không nói gì. Nhưng Takao Kazunari đã minh bạch. Hắn đi hướng ranh giới cuối cùng. Cầm lấy bóng rổ truyền cho Midorima. Một lấy được banh, Midorima Shintaro liền có chút ngồi xổm người xuống. Làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Hắn đang làm cái gì? Kagami Taiga há to miệng. Trong lòng có loại dự cảm. Nhưng phần này dự cảm là quá qua ly kỳ. cho tới hắn căn bản không thể tin được. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Midorima Shintaro trên thân. Lại chỉ có thể nhìn thấy hắn không hề bận tâm thần sắc. Cùng giấu ở kính đen dưới. Cặp kia tỉnh táo đến giận sôi hai mắt. Hắn muốn làm gì? Khán giả đáy lòng dâng lên một tia nghi hoặc cùng chờ mong. Aomin Daiki cau mày, lấy giật mình ngữ khí tự nói. Không đến mức a, coi như mấy tháng không gặp. Hắn ba điểm bóng đã tiến hóa đến nước này sao? Một bên khác, Kise Ryouta đồng dạng thần sắc ngu ngơ. Không thể nào, nơi đó nhưng là ranh giới cuối cùng a. Midorima-kun ở giữa, chấm ngoặc kép, tiêu dạ. Đột nhiên, Kuroko Tetsuya hô to một tiếng. Xưa nay sẽ không nói chuyện lớn tiếng hắn. Giờ phút này lại làm như vậy. Tiêu dạ toàn thân chấn động. Hắn mãnh liệt địa quay đầu. Lại chỉ có thể nhìn thấy Midorima Shintaro nhảy lên dáng người. Cùng cái kia đã thoát ly hai tay. Vạch lên siêu cao đường vòng cung. Trên không trung bay vọt bóng rổ. Vừa mở trận liền đến. Tiêu dạ hơi kinh hãi. Một giây. Hai giây. Bóng rổ vẫn tại bay. Thời gian dài dằng dặc. Để trái tim tất cả mọi người đều chậm rãi nhấc lên. Thật giống như treo giữa không trung. Nửa vời. Cho tới liền hô hấp đều quên. Vậy mà thật xuất thủ. Không thể nào. Điều đó không có khả năng tiến. Cái này dị thường đường vòng cung. Muốn chạm đến trần nhà đến sao? Đây chính là Generation of Miracle. Một bầy quái vật a. Có thể cùng bầy quái vật này giao thủ. Cái này số 12 cũng là quái vật a. Một đám trung lập người xem. Đều là nhịn không được lối ra thì thào. Aida Riko đồng dạng tâm thần động dao động. Đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Lúc trước, Kuroko Tetsuya đã từng nói. Midorima Shintaro ba điểm bóng có thể sắp đến cự ly xa ném bắn. Nhưng đó là trung tuyến. Đây chính là ranh giới cuối cùng. Đến cùng có vài mét. Nàng trong đầu ra đời ý nghĩ như vậy. Quả cầu này phải bay tới khi nào? Vạn chúng chú ý, đường vòng cung rốt cục qua điểm cao. Bắt đầu tung tích, duyên dáng đường vòng cung. Phảng phất là thiên thể quy luật vận hành. Một đạo màu quýt chi quang. Bay thẳng sông địa rơi hướng cầu khung. Slam dunk, Midorima Shintaro biểu lộ bình thản địa mở miệng. Loại kia hầu tử đều biết slam dunk có gì đáng xem. Chỉ có ba điểm bóng mới là vương đạo. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống. Bá một tiếng, nho nhỏ bóng rổ, từ một cái nửa trang, bay vọt đến một cái khác nửa trang. Tinh chuẩn không sai, ngay cả cầu khung bên cạnh đều không có lao tới. Vững vàng rơi vào 4-3 trong lưới, rỗng ruột cầu. 2-3, chỉ một thoáng, toàn trường sấm nổ liên miên, tiếng vỗ tay chập trùng. Không thể tưởng tượng nổi, thật bất khả tư nghị. Cùng xây rần phương này tĩnh mịch tương phản. Trên khán đài bầu không khí lâm vào cao một chiều. Loại này cầu đều có thể tiến. Xây rần đánh như thế nào? Toàn trường tùy ý một điểm ba điểm bóng. Đây chính là Generation of Miracle. Đây chính là mạnh nhất xạ thủ. Nghe những này gieo hò. Tiêu dạ nhưng như cũ giữ vững bình tĩnh. Hắn ghé mắt nhìn về phía Midorima Shintaro. Mở miệng nói. Vừa mở trận liền dùng. Không sợ về sau sai lầm sao? Ta ba điểm bóng. Không tồn tại sai lầm. Midorima trả lời cũng không phải là kiên định. Mà là không thể nghi ngờ. Là tại kể ra chân lý. Sự tự tin mạnh mẽ đập vào mặt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.